Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, nước Mỹ bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trừ phi ngươi là Bill Gates. Nếu không ngươi cách phá sản chỉ có một cơn bệnh nặng. Slowfield cảm khái nói, mặc dù lời này có chút khoa trương, nhưng cũng coi là một loại sự thật. Nhất là đối với nước Mỹ trong sinh mà nói, nước Mỹ là có tương đối hoàn thiện chữa bệnh bảo hiểm. Bệnh nặng bảo hiểm, nhưng là trừ mấy loại tư doanh cách xù chữa bệnh hiểm bên ngoài. Đại đa số chữa bệnh bảo hiểm đối với phương pháp trị liệu, sử dụng thuốc men, vào khám bệnh bệnh viện, thậm chí bác sĩ chính sinh, đều có quy định nghiêm chỉnh. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng phức tạp, đi tư ra bệnh viện mời danh y chữa trị, thậm chí là cùng xem bệnh, điều này cần mình thừa nhận chi phí cao làm người ta chắc lưỡi hít hà. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả người Mỹ đều có chữa bệnh bảo hiểm. Còn có rất nhiều có chữa bệnh bảo hiểm người Mỹ sẽ bởi vì thất nghiệp hoặc là các loại nguyên nhân, có lúc sẽ ở vào bảo hiểm không cửa sổ kỳ. Những người này một khi được bệnh nặng, chỉ có thể là chờ chết, hoặc là bởi vì bệnh phá sản, trừ tiền chữa bệnh cái vấn đề này bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Slowfield nhìn Lâm Kiệt, nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt tiên sinh, ta nghiêm túc nghiên cứu qua, người y thuật có thể nói, có thể so với nước Mỹ Sada tiến sĩ, Gelan tiến sĩ, Đa Đốc tiến sĩ các người. Mấy vị này nhưng mà nước Mỹ thần kinh ngoại khoa, khoa ngoại tổng hợp, mắt ngoại khoa đứng đầu chuyên gia y học. Những người này chương trình trong ngày, có thể nói cũng an bài tràn đầy. Hơn nữa trừ cuối tuần nghỉ ngơi bên ngoài, còn thường xuyên nghỉ cái giả cái gì. Trừ phi bệnh người thân phận đặc thù, muốn nhập đội mời bọn họ ra tay chữa trị, hoặc là để cho bọn họ buông tha nghỉ ngơi bỏ ra trận. Có thể không đơn thuần có tiền liền có thế. Cho nên, Lâm Kiệt tiên sinh, ta kế hoạch là, trước giới thiệu một ít trong sinh sản bệnh nặng bệnh nhân tới Trung Quốc. Mời ngươi xuất thủ cứu trị, tới một cái hiệu quả trị liệu có bảo đảm. Thứ hai, chữa bệnh tiêu phí. Vậy có thể so với nước Mỹ trong nước chút ít hơn. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. A Kiệt, nước Mỹ tiền chữa bệnh quả thật rất cao. Ta nói với ngươi mấy cái con số cung cấp tham khảo đi. Mayo Clinic, thông thường thay gan giải phẫu, 220.000 đô la chừng. Thông thường giải phẫu ghép tim, 180.000 đô la cỡ đó. Thông thường thận di chuyển giải phẫu, 100.000 đô la chừng. Sở dĩ thêm một, thông thường, hai chữ, là chỉ bệnh nhân thân thể không có tình huống đặc biệt. Quá trình giải phẫu vậy hết thảy thuận lợi, phàm là ra một ít tình huống ngoài ý muốn, cái này tiền giải phẫu dùng bỗng nhiên gia tăng gấp đôi, thậm chí còn gấp mấy lần, cũng là bình thường sự việc. A Kiệt, ngươi ở bệnh viện làm, cô gái kia bộ mặt u huyết quản giải phẫu, là một cái hợp lại giải phẫu. Dựa theo Mayo Clinic tiền giải phẫu dùng hạch coi là phương pháp, sẽ không thấp hơn 200.000 đô la. Mấy cái này con số làm Lâm Kiệt có chút trợn mắt. Cái này chi phí tiêu chuẩn cùng quốc nội tiền chữa bệnh tương đối mà nói, gấp 5-6 lần chênh lệch là chí ít. Liền nghe Slowfield tiếp tục nói, cùng Lâm Kiệt tiên sinh ngươi danh tiếng ở nước Mỹ truyền giao ra ngoài sau đó, dĩ nhiên là sẽ có liên tục không ngừng nước Mỹ bệnh nhân. Bởi vì tiền chữa bệnh cùng nguyên nhân, mộ danh tới Trung Quốc bệnh viện An Lâm tìm kiếm trị liệu, được lợi tiền của người ngoại quốc. Cái này tự nhiên là Lâm Kiệt hỷ văn nhạc kiến, mượn này cũng có thể nhanh chóng mở ra bệnh viện An Lâm danh tiếng. Slowfield tiên sinh, ngươi đề nghị nghe rất là tuyệt vời. Bất quá, ta có một nghi vấn. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Ở tuyệt đại đa số người Mỹ trong ấn tượng, nước ta nhưng mà một cái phát triển lạc hậu quốc gia. ở kỹ thuật trị liệu về phương diện này lại là như vậy. Có thể nói, hàng năm có thể là có không ít người Trung Quốc đi nước Mỹ chạy chữa. Ngươi nói như thế nào phục ngươi đồng bào? Tin tưởng ta y thuật đâu? Đây chính là liên quan đến tự thân tánh mạng việc lớn. Bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng tới Trung Quốc mạo hiểm. Slowfield tự tin cười một tiếng, nâng tách trà lên uống một hớp. Nói, tiêu trừ một người thành kiến, dĩ nhiên là một kiện không chuyện dễ dàng. Đây chính là ta giá trị sở tại. Lâm Kiệt tiên sinh, ta lâu dài xử lý dụng cụ chữa bệnh tiêu thụ công tác. Bởi vì công tác quan hệ, biết nước Mỹ rất nhiều bệnh viện bác sĩ. Lúc ở trong nước, ta không thiếu có thời gian, đều dùng ở cho bệnh nhân giới thiệu bệnh viện, hỗ trợ hẹn trước bác sĩ về phương diện này. Ở lĩnh vực này, ta tiếng đồn và chữ tín là tương đối khá. Nhìn Slowfield mặt đầy tự tin, Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh. Nguyên lai cái này, ở nước Mỹ chính là một cái y nhờ môi giới và con bò đâu. Hắn đây là muốn phát triển quốc tế nghiệp vụ. Slowfield không chút nào giấu giếm nói. Lâm Kiệt tiên sinh, ta trên tay có một ít bác sĩ tài nguyên. Nhưng là thẳng thắn nói, bọn họ trình độ có là có, nhưng là tầng thứ vẫn là có chút thấp. Chỉ có thể xử lý một ít không phải rất nghiêm trọng, rất khẩn cấp chứng bệnh. Hắn lại rất là tiếc nuối nói. Lâm Kiệt tiên sinh, ngươi tài nghệ y thuật cao là cao, nhưng là ngươi hành nghề chữa bệnh tư cách ở nước Mỹ là không bị công nhận. Nếu không, Slowfield rất là thương tiếc thở dài một cái. Hắn vậy từng động tới để cho Lâm Kiệt đi nước Mỹ làm hắc thị bác sĩ dự định, nhưng là một điều tra Lâm Kiệt hiện trạng, lập tức bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Một cái ở trong nước bị rộng rãi công nhận danh y, phải tới nước Mỹ mạo hiểm sao? Bất quá, Slowfield thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây cũng là một cái cơ hội à. Nếu như Lâm Kiệt có thể quang minh chánh đại tới nước Mỹ hành nghề chữa bệnh, cũng không có hắn chuyện gì. Lâm Kiệt y thuật, nhưng mà thứ thiệt, giai đoạn trước thuyết phục bệnh nhân tới Trung Quốc chạy chữa, quả thật cần phí không thiếu công phu, nhưng là Slowfield tự tin, lấy mình nhiều năm góp nhặt gửi tin tới dự, cộng thêm một ít bảo đảm và ưu đãi, từ sẽ có người sẽ động tâm, chỉ cần có tiên kỳ vừa cùng hai, lại tiếng đồn tương truyền, sau này bệnh nhân thì sẽ là cuồn cuộn không ngừng. Slowfield tiên sinh, chuyện này ta còn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tạm thời vẫn không thể cho ngươi câu trả lời rõ ràng. Lâm Kiệt cuối cùng cho ra một trì hoãn mơ hồ. Câu trả lời, Slowfield nhẹ giọng cười nói. Đây đúng là một cái cần phải nghiêm túc suy tính quyết định. Lâm Kiệt tiên sinh, xin tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái hợp thì hai lợi đề nghị. Sau bữa ăn tối, Slowfield cáo từ hồi nhà khách. Lâm Kiệt lưu lại, và An Vĩ Trạch. An Khả Hinh tiếp tục bàn chuyện này. Hắn mở miệng hỏi, An thúc thúc, Khả Hinh, chuyện này các ngươi thấy thế nào? An Khả Hinh trầm ngâm một chút, dẫn đầu nói, A Kiệt, ta cảm thấy chuyện này, chúng ta có thể đáp ứng. Nước ngoài tới chạy chữa bệnh nhân, cũng là bệnh nhân à, hơn nữa bọn họ tất cả đều là tự trả tiền, không cần quốc nội bảo hiểm y tế thanh toán. Coi như là vì quốc gia chế chuyển, chúng ta còn có thể áp dụng kỳ thị tính định giá, thu nhiều bọn họ tiền chữa bệnh đây. Nàng cười hi hi cười, nói tiếp, còn có một cái chính là đối bên ngoài tuyên truyền vấn đề. La Gia thuộc núi Phượng Hoàng Bệnh Viện, được gọi là từ toàn cầu mời chữa bệnh chuyên gia, để cho nước người tại cửa nhà yên tâm xem bệnh, mà chúng ta đây, nhưng là để cho người Mỹ ngàn dặm xa xôi tới chúng ta nơi này xem bệnh. Như thế rõ ràng so sánh bệnh viện tài nghệ cao thấp, người ngoài đó là cao thấp liền phán đây. Ba, ngươi nói có đúng hay không? An Vĩ Trạch nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nghiêm sắc mặt phê bình nói, Khả Hinh, ngươi đừng cứ cân nhắc bệnh viện lợi ích, ngươi phải nhớ kỹ, A Kiệt mới là bệnh viện nòng cốt, chỉ có đối với A Kiệt có lợi sự việc, mới là đối với bệnh viện có lợi sự việc. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, hòa nhã nói, A Kiệt, ta rõ ràng ngươi ý tưởng, chính là muốn ở thời gian 3-5 năm bên trong, để cho bệnh viện An Lâm phát triển, bước vào một cái tốt phát triển tuần hoàn. Khi đó, ngươi liền có thể rút ra thời gian và tinh lực, chủ công nghiên cứu khoa học, là giải Nobel sinh lý học phần thưởng mục tiêu mà cố gắng. Cùng quân đội hợp tác bị thương tàn, phế quân nhân bình phục trung tâm, cùng Diệp Bồi Hoa hợp tác vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Còn có cùng Đại học Tân Hải hợp tác định hướng ban y học. Hơn nữa ngươi lúc trước kế hoạch, cùng Bệnh viện An Lâm đưa vào vận hành sau đó, thông qua giảng bài, trường học giải phẫu, chuyên đề báo cáo các loại phương thức huấn luyện công tác. An Vĩ Trạch trầm giọng nói, cái này nơi có việc, nhưng mà đều cần ngươi tới chống đỡ. Slowfield giai đoạn trước giới thiệu tới bệnh nhân, có thể đoán được là, khẳng định phần nhiều là một ít bệnh nặng khó dây dưa bệnh nhân. Những bệnh nhân này, có lẽ chỉ có ngươi mới có nắm chắc xuất thủ cứu trị. A Kiệt, ngươi là bệnh viện làm, đã là đủ nhiều, cần kiềm chế một chút. Hắn khuyên bảo, rất nhiều chuyện là dục tốc thì bất đạt. A Kiệt, ngươi không cần nóng lòng. Bệnh viện mặc dù lấy ngươi làm trụ cột, cũng không chỉ là một mình ngươi, còn có trên trăm cùng ngươi cùng chung công tác đồng nghiệp đâu. Bọn họ cũng là có thể ra một ít khí lực, rất nhiều chuyện không cần một mình ngươi vác. A Kiệt, ta hy vọng thấy ngươi và Khả Hinh dài dài thật lâu chung một chỗ. Biết chưa? Thốt ra lời này, Lâm Kiệt cũng có chút cảm động, cảm nhận được chân chính bị người quan tâm cảm giác. An Khả Hinh nhưng là chốc lát gian sắc mặt trắng nhợt, có chút nóng nảy nói, A Kiệt, A Kiệt, ta không có ý khác, ta chỉ là, Lâm Kiệt đưa tay bóp một cái nàng lỗ mũi, cười nói, xem ngươi gấp, không cần lo lắng ta sẽ suy nghĩ nhiều. Thật ra thì, Khả Hinh ngươi ý tưởng rất đúng, hắn phân tích nói, có thể dự đoán, cho dù ta, còn có bệnh viện An Lâm ở nước Mỹ có chút danh tiếng. Trước đến khám bệnh nước Mỹ bệnh nhân, cũng là số lượng có hạn. Hơn nữa đối với đến từ nước Mỹ bệnh nhân, chúng ta có thể trước thông qua hồ sơ bệnh lý tiến hành sàng lọc. Đối với bệnh tình nhỏ nhẹ, không cần ta xuất thủ, tự nhiên tới nhiều ít hoan nghênh nhiều ít. Đối với cần ta xuất thủ cứu trị bệnh nhân, cứ dựa theo ta ngày công tác trình tiến hành an bài. Có thể an bài liền tiếp thu, không thể an bài liền cự tuyệt, như thế tới một cái, sẽ không gia tăng ta nhiều ít lượng công việc. Lâm Kiệt ha ha cười nói, như thế một nắm người Mỹ, không chỉ có thể cho bệnh viện An Lâm mang đến tương đối phong phú thu vào, còn có thể mang đến tốt đẹp danh tiếng. Ta cho rằng Slowfield đề nghị là có thể được. Hắn hào khí nói, bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu. Nhưng mà quốc tế nổi danh bệnh viện đây, nếu là quốc tế nổi danh, thì phải tiếp thu đến từ thế giới các nơi bệnh nhân. Ban đầu thì có nước Mỹ bệnh nhân đưa tới cửa. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể cự tuyệt đây? Khả Hinh, và vị kia Slowfield tiên sinh thật tốt nói một chút. Thông qua nữa hắn hiểu một chút. Cho nước Mỹ bệnh nhân định một cái báo cáo chữa bệnh giá cả tương đối thích hợp. Converter Dung, kêu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lint-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-kay-soi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.